Khủng bố sống lại, chương 46, quỷ thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe WC ở ngoài cái kia đi tới bước chân Dương Gian bưng bít giang diễm miệng, nhốt đèn pin cầm tay, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, làm cho nàng đừng phát sinh động tĩnh cái này giang diễm đến lúc đó so với trong trường học học sinh thông minh hơn nhiều, một hồi liền phản ứng lại, sợ Dương Gian che không đủ kín, chính mình lại che một đạo, chẳng những không có phát sinh một chút xíu âm thanh, liền ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi. Mà đèn pin cầm tay một cửa, chỉnh nhà vệ sinh liền lâm vào hắc ám bên trong, xung quanh an tĩnh có chút đáng sợ. Nhưng ở hắc ám bên trong cái kia đi tới tiếng bước chân nhưng phá lệ rõ ràng. Không nghi ngờ chút nào, một cái người không nhanh không chậm đi vào WC. Người kia không có mở đèn pin lên, cũng không hề dùng điện thoại di động chiếu sáng, càng thêm không có mở miệng nói chuyện, giống như là một người bình thường đi WC giống như, một cách tự nhiên. Dương Gian có thể cảm giác được bên ngoài người kia tồn tại. Giang Diễm cũng cảm thấy, nàng trợn to hai mắt, lộ ra vẻ sợ hãi. Bước chân ngừng. Sau đó, Dương Gian vẻ mặt khẽ động, nghe phía bên ngoài tiếng bước chân biến mất rồi, tựa hồ đi tới người kia ngừng lại. Lấy tiếng bước chân xa gần hắn đại khái có thể phán đoán ra, người kia hẳn là đứng ở WC cái thứ nhất phòng đơn bên cạnh. Hắn muốn làm cái gì? Sẽ không thật đi WC chứ? Có muốn hay không ra ngoài xem? Dương Gian trong lòng ở cân nhắc, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại nhưng vẫn không có làm như vậy. Bởi vì một khi cùng quỷ đụng với hắn liền bị bất đắc dĩ muốn sử dụng ác quỷ sức mạnh tự vệ, cứ như vậy chẳng khác nào uổng phí hết một cơ hội. Không đáng, nhưng là vừa lúc đó, ầm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên ở trong nhà cầu vang vọng. Hàng nhái Phật môn bản gãy lìa âm thanh vang lên. WC gian thứ nhất phòng đơn cửa tựa hồ bị một cái người dùng chân bạo lực đá văng. Ô ô, Giang Diễm sợ hãi đến cả người run lên, nếu như không phải là mình liều mạng che miệng đều sợ hãi đến hét rầm lên. Theo này một tiếng vang thật lớn lắng lại, người kia lại bắt đầu đi lại, tiếng bước chân lần thứ hai ở trong nhà cầu vang vọng. Đi chưa được mấy bước, người kia tựa hồ lại dừng ở thứ hai WC phòng đơn trước cửa. Ẩm, lại là một tiếng ván cửa gãy lìa nổ vang truyền đến, WC thứ hai phòng đơn lại phía ngoài cái vật kia bạo lực đụng vỡ, lờ mờ còn có thể nghe được két nước phá nát, ống nước phun nước thanh âm truyền đến. Âm thanh lần thứ hai khôi phục lại yên lặng, nhưng phía sau tiếng bước chân lại tiếp tục truyền đến. Phía ngoài người kia đi tới người thứ ba phòng đơn phía trước. Ô ô ô, Giang Diễm sợ hãi đến cả người đều đang run rẩy, nàng chăm chú nhắm mắt lại, trong lòng đã bị hoảng sợ bao phủ. Nàng có thể cảm giác được, phía ngoài khẳng định không phải người, tuyệt đối là con quỷ kia. WC phòng đơn cũng chỉ có 5 cái, chính mình chẳng mấy chốc sẽ con quỷ kia tìm tới. Đến thời điểm chính mình tuyệt đối là chết chắc, vật kia sẽ không là nhìn chằm chằm mình chứ. Dương Gian cũng cảm giác đến bên ngoài người kia ở từ từ áp sát, không ngừng mở ra từng cái phòng đơn tìm kiếm khả năng ẩn giấu người. Ẩm, lại một tiếng vang thật lớn, thứ tư phòng đơn cửa được mở ra. Thật hết cách rồi, nếu vật kia người khác không tìm chuyên tìm ta, vậy chỉ có thể là liều mạng với hắn. Dương Gian hít sâu một hơi, cũng không che Giang Diễm miệng, hắn xoay người nhìn chằm chằm đơn này giữa cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần cửa một mở ra, hắn gặp được quỷ, không chút do dự liền biết sử dụng quỷ vực. Giang Diễm cảm giác được Dương Gian đứng lên, cũng không biết ở đâu ra dũng khí vội vàng cũng đứng lên, từ phía sau lưng ôm chặt lấy Dương Gian, không chịu buông tay. Ngươi, ngươi, mang ta đi cùng trốn, ta không muốn chết, van ngươi, ta điều kiện gì cũng có thể đáp ứng ngươi, chỉ muốn rời đi nơi này, ta có thể làm bạn gái ngươi, cùng ngươi ngủ. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở cùng cầu xin, chỉ lo Dương Gian chạy đi đem tự mình một người bỏ lại. Đừng ầm ĩ, Dương Gian đè lên âm thanh thấp giọng hò hét. Ân, Giang Diễm hết sức nghe lời, lúc này liền cắn chặt lấy môi, một chút âm thanh đều không có phát sinh đến, chỉ là thân thể bởi vì hoảng sợ rừng run rẩy không ngừng. Dương Gian giờ khắc này không thể không khâm phục nữ nhân này, nàng cảm giác hết sức nhạy bén, tựa hồ biết mình có năng lực này bảo vệ nàng, vì lẽ đó phảng phất nắm lấy một cái phao cứu mạng cuối cùng giống như không chịu buông tay, nói cái gì, điều kiện gì đều chịu nói ra. Nhưng hắn hiện tại hắn không có tâm sự đi để ý tới nàng. Giờ khắc này hắn sắc mặt nghiêm túc, nghe bên ngoài truyền tới bất kỳ một tia âm thanh. Đến rồi, đột nhiên, hắn cảm thấy. Con quỷ kia đến gần rồi. Liền ở phòng đơn bên ngoài, lẫn nhau trong đó chỉ là cách một tầng cửa gỗ, khoảng cách cũng không đủ 2 mét. Có thể nói gần trong gang tấc. Một luồng nhàn nhạt xác thối phiêu vào, này loại mùi vị liền cùng hôm kia vừa tới trung tâm thương mại thời điểm ngửi được giống như đúc. Không có mãnh liệt như vậy, như có như không. Ẩm, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn vang lên, phòng đơn này phiến đơn bạc cửa gỗ phảng phất bị một luồng sức mạnh khổng lồ nặng nề đụng một hồi giống như, hầu như phải lập tức phá nát. Phản chấn sức mạnh hầu như đem Dương Gian còn có sau lưng Giang Diễm đồng thời đụng liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng tựa vào trên tường mới dừng bước chân lại. Cọt kẹt, giờ khắc này, cửa gỗ chậm rãi mở ra một cái khe. Xuyên thấu qua khe hở, bên ngoài vẫn là một mảnh đen nhánh, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Dương Gian có thể cảm giác được, con quỷ kia liền ở bên ngoài. Chỉ là không có ánh đèn duyên cớ thấy không rõ lắm mà thôi. Không có lập tức đi vào sao? Tựa hồ dừng lại, Dương Gian hầu như muốn theo bản năng sử dụng quỷ nhãn, nhưng hắn vẫn lại dừng lại. Bởi vì, không có quỷ đi vào giết người, vậy thì mang ý nghĩa chính mình cùng Giang Diễm đều không phải con quỷ kia lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Điểm này vô cùng trọng yếu. Dương Gian nhìn chòng chọc vào trước mặt hắc ám, không có manh động. Chỉ cần phía ngoài con quỷ kia không có tiến một bước hành động, hắn liền không biết sử dụng quỷ nhãn. Cứ như vậy, người cùng quỷ cách một mặt hơi rộng mở cửa gỗ tựa hồ chống cự. Dương Gian không có phát ra bất cứ động tĩnh gì và thanh âm, bên ngoài con quỷ kia cũng không có bất kỳ động tác gì. Tất cả tựa hồ cứ như vậy cứng lại rồi. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn chậm rãi duỗi tay tới, đem cái kia hơi rộng mở cửa gỗ đóng lại. Bên ngoài vẫn không có động tĩnh, nói cách khác, con quỷ kia cũng không phải là đang tìm chính mình, cũng không phải đang tìm Giang Diễm. Liền ở Dương Gian cho rằng sự tình liền sẽ như vậy lắng xuống thời điểm. Sau lưng Giang Diễm tựa hồ bị Dương Gian đè ép có chút rất khó nhận, nhẹ nhàng xoay chuyển nửa cái thân. Nhưng mà sau một khắc, ẩm, chạm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa lớn mạnh mẽ lại bị va chạm, hầu như cũng bị va mở. Không được, lại tới nữa rồi. Dương Gian mạnh mẽ gác cửa lấp kín. Giang Diễm giờ khác này đến cũng không ngu, tuy rằng sợ sệt, nhưng nàng nhưng cũng nhào tới hoảng sợ chặn lại này phiến đơn bạc cửa gỗ. Nhưng mà cửa va chạm nhưng càng phát kịch liệt, sức mạnh một lần so với một lần lớn, nhiều lần hầu như cửa cũng đã đụng vỡ, nhưng cũng bị Dương Gian cứng rắn nhốt trở lại. Thời khắc này hắn cũng không nhịn được sử dụng quỷ vực. Không, không đúng, tại sao vừa nãy này con không có quỷ hành động, chỉ là ở Giang Diễm xoay người lại đột nhiên lại động. Đừng nắm lưng chống đỡ cửa, lộn lại. Dương Gian uống một tiếng, cầm lấy Giang Diễm làm cho nàng quay người sang đến. Giang Diễm vừa quay người lại, động tĩnh ngoài cửa ngay lập tức sẽ nhỏ đi, sau đó rất nhanh sẽ đình chỉ. Tất cả cũng đều khôi phục yên tĩnh. Thì ra là vậy, Dương Gian giờ khắc này con mắt bên trong lộ ra mấy phần vẻ vui mừng. Này con quỷ giết người điều kiện hắn hiểu rõ. Bình tĩnh đầy đủ duy trì một hồi lâu. Ngoài cửa con quỷ kia đều không có bất kỳ động tác gì, này để Dương Gian càng phát tin chắc suy đoán của chính mình cùng suy đoán. Nếu ta cùng Giang Diễm chưa đầy đủ này con quỷ giết người điều kiện, mà chỉ quỷ cũng không có bắt đầu không khác biệt giết người, nói cách khác. Này con quỷ nguy hại cấp bậc chỉ có C, hạn chế cấp. Liền ở hắn suy tính thời điểm. Ngoài cửa cái kia quỷ lại đi chuyển động. Lần này không phải hướng về Dương Gian đi tới bên này, mà là dần dần hướng về WC đi ra bên ngoài. Tiếng bước chân càng đi càng xa. Phòng đơn bên ngoài con quỷ kia từ bỏ Dương Gian cùng Giang Diễm, bắt đầu lựa chọn mục tiêu khác. Phải đi sao? Bất quá này con quỷ bộ mặt thật nhất định phải làm rõ. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, giờ khắc này hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở ra đầu camera, duỗi ra phòng đơn ở ngoài quay về tiếng bước chân kia đi xa phương hướng chụp một tấm chiếu. Răng rắc, đèn flash sáng lên một cái. Ngươi đang làm gì? Ngươi đem vật kia lại đưa tới làm sao bây giờ? Sau lưng Giang Diễm sợ hết hồn, nàng bấm một cái Dương Gian lấy một cái vô cùng thanh âm mở miệng nói. Đương nhiên là chụp ảnh, ta có cần phải xác định con quỷ kia thân phận, ngươi nói Ngụy Hiểu Hồng là quỷ, nhưng là ngày hôm qua ta đều gặp nàng sống rất tốt, không giống như là quỷ, nếu như nàng đúng là quỷ, như vậy ta lẽ ra có thể chụp tới bộ dáng của nàng, cho dù là chụp tới một chút xíu tướng mạo đặc thù đã đủ rồi. Dương Gian 10 phần tỉnh táo nói. Này là chuyện của ta, ngươi không cần phải để ý đến, con quỷ kia nếu không có xô cửa đi vào liền mang ý nghĩa hai chúng ta không phải của hắn mục tiêu, thật xảy ra vấn đề gì ta cũng sẽ phụ trách, sẽ không cố ý hại chết ngươi. Song khi hắn nhìn một chút vừa nãy quay chụp đến tấm hình kia thời gian, nhất thời kinh trụ. Không thể, thế nào lại là hắn? Bức ảnh bên trong không có quay chụp đến cái kia quỷ toàn bộ tướng mạo, chỉ chụp được một nửa không tới thân thể, những thứ khác vừa vặn bị WC chỗ rẽ vách tường chặn lại rồi. Mà cái kia gần nửa người mặc càng là cùng hắn giống nhau như đúc đồng phục an ninh. Cách chương.